Siêu cấp phú nhị đại, chương 1274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh ngồi ở chỗ đó, không hề động đậy, nghe được giọng nói tràn đầy sợ hãi của Hướng Cao, ngay cả nét mặt cũng không thay đổi. Anh đột nhiên bật cười, vươn tay vuốt cằm, trên mặt tràn đầy ý tứ hàm xúc không biết, tôi sẽ được coi là bạn mới hay bạn cũ của ông ta đây. Hướng Cao hơi sững sờ, không biết câu nói này của Giang Ninh có ý gì. Bạn mới hay bạn cũ? Giang Ninh chưa từng gặp Trần Hoang Đường, còn có thể là bạn cũ sao? Chưa kể, người như Trần Hoang Đường làm sao có bạn cũ? Những người gọi là bạn cũ đều là những tên nằm trong danh sách những người phải giết của hắn. Anh Giang, anh không thể lơ là được. Hướng Cao hít sâu một hơi nói, năm đó Trần Hoang Đường này là một tên sát thần lừng danh, người chết dưới tay ông ta nhiều không thể đếm xuể. Ông có biết, ông ta vì sao lại giết người không? Giang Ninh đột nhiên hỏi. Hướng Cao sửng sốt, lắc đầu. Những điều đó, ông ta không biết, càng không thể biết được. Những việc bị giấu kín như vậy, e là chỉ có Bảo Vinh Đông, gia chủ nhà họ Bảo mới biết được. Cũng vì vậy, nhà họ Bảo có thể vào thời khắc quan trong đó, giúp đỡ Trần Hoang Đường, mời ông ta vào nhà họ Bảo, đặt nền móng cho sự phát triển của gia đình Bảo. Ông không biết, nhưng tôi biết. Lời nói của Giang Ninh khiến Hướng Cao có chút kinh ngạc. Tuổi của Giang Ninh nhìn qua chỉ khoảng 30 tuổi, còn Trần Hoang Đường cũng đã 50, hai người hoàn toàn cách biệt một thế hệ. 20 năm trước, Giang Ninh có lẽ chỉ là một đứa trẻ. Làm sao anh có thể biết được? Còn là ông ta nói cho tôi. Nghe được câu nói này, cả người Hướng Cao đột nhiên run lên. Trên mặt ông ta đầy vẻ không tin. Trần Hoang Đường nói cho Giang Ninh biết, đây là chuyện gì? Được rồi, ông không cần phải lo lắng, người của nhà họ Lâm tôi ai cũng không thể giết. Giang Ninh hờ hững nói, ông chỉ cần làm tốt việc của chính mình. Đúng rồi, sản nghiệp trong nước của nhà họ Bảo, ngoài Slanka, có lẽ vẫn còn những sản nghiệp khác. Ví dụ như ngành khai khoáng sản ở khu vực Đại Tây Bắc. Có, Hướng Cao lập tức gật đầu. Nếu đã có, vậy thì cần tôi phải nói nhiều sao? Vâng, tôi hiểu rồi. Hướng Cao cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Giang Ninh này thật đúng là không biết sợ. Anh đã nói rõ muốn tiêu diệt sản nghiệp của nhà họ Bảo trong nước. Muốn hoàn toàn tống nhà họ họ Bảo ra khỏi biên giới. Ông ta biết Giang Ninh hống hách, nhưng không ngờ lại hống hách như vậy. Mấy ngày nay, ông ta cố ý nói cho Giang Ninh biết nhà họ Cách Trương,